xuyên đến cánh đồng lúa xanh xanh. Quyển 3 chương 148, gặp lại. Gocchuyenaudio.com. Vệ Thành cùng Lý Nhị Hổ, Vạn Minh Ngọc Thư lui tới một lát, định hào các hạng thủ tục thu hoạch vụ thu còn chưa có bắt đầu. Lý Nhị Hổ cùng với Vạn Minh Ngọc đến đây thôn hoa sen, đương nhiên, đi theo còn có hai cái tiểu hoa nhi, có điều Lý Nhị Hổ không có Vệ Thành may mắn, hắn không vụng trộm hai tiểu tử trộm trở về vừa nhìn, một cái là nam hài một chuyện cô gái, cũng không biết nuôi thiện đường động làm cho, như thế nào đem nam hài cô gái phóng cùng nhau, đoán chừng là quá nhỏ, mới không có tách ra cũng may, hai đứa trẻ màu da coi như bình thường. Không giống Vệ Thành ôm về đi cái kia hai so sánh như vậy tươi sáng, Lý Nhị Hổ trầm mặc an ủi mình vóc dáng bởi vì thế nhân phổ biến nối dõi tông đường ý tưởng, Lý Nhị Hổ sợ ủy khuất lên Vạn Minh Ngọc đem nam hài họ Vạn cấp Vạn Minh Ngọc làm con trai, chính mình muốn con gái. Vệ Thành sớm được tín trẻ cùng Tây Viễn cùng nhau đến đầu thôn trên đường đi đón, Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc cưỡi ngựa, phía sau trên mã xa là ôm hai oa bà vú. Anh em, chẳng trách ngươi tâm niệm phải về nhà, hóa ra các ngươi người này đẹp như vậy, chúng ta lúc này thật đúng là đến đúng rồi. Lý Nhị Hổ thấy Vệ Thành, ha cười ha ha, hướng Tây Viễn ôm quyền, vỗ Vệ Thành bả vai nói. Đó là, hiện giờ bao nhiêu người cướp nghĩ đến chúng ta thôn hoa sen, đều tới không được, hai người các ngươi liền vụng trộm vui đi. Vệ Thành đắc ý dương dương. Dương Dương tự đắc, nói, Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc giải giáp quy điền, dù sao cũng là trước kia hổ báo kỵ lão nhân, mặt trên cho một ít ưu đãi, dựa theo hai người tâm ý, trực tiếp làm cho bọn họ ngụ lại thôn hoa sen, vì thế, Vệ Thành còn đặc biệt tìm Trình Nam cùng nhau cùng Trình Nghĩa giải thích một phen, Trình Nghĩa nhưng thật ra chưa nói gì, này thuộc loại thượng chỉ hạ phái, hắn này lý chính chỉ có thể nghe cho nên cùng những người khác cũng tốt công đạo. Trình Nghĩa bản nhân dù sao từng theo qua quân, đối Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc hai cái nhập ngũ doanh tới người, mang theo một cỗ tử tự nhiên quen thuộc nhiệt tình, cho nên cũng không còn gì ý kiến. Lúc này, đã muốn sắp đến thu hoạch vụ thu, hoa màu trong ruộng vàng óng một mảnh, nông người top 5 top 3 ở Điền Biên, mong muốn thu hoạch vụ thu chuẩn bị. Hoa sen cứ gần, vẫn đang có người nhàn nhã thả câu, sinh mệnh lực có thể so với tiểu cường cái chổi hoa mai, vẫn đang mở được đầy pha đầy kính, cây ăn quả thượng trái cây đã muốn thành thục, bọn ở đâu đang Trình Nghĩa phân công, đang hăng say trẻ trên tàng cây hái trái cây. Cả thôn hoa sen, là một bộ bận rộn và điềm nhiên nông thôn cảnh sắc. Thật sự là đồng phúc địa, Vạn Minh Ngọc gật gật đầu trong lòng may mắn lúc trước lựa chọn. Hắn cùng Lý Nhị Hổ thương lượng đã lâu, cuối cùng hậu trước kiểm bì viết thư hỏi Vệ Thành, hiện giờ vừa nhìn, thật đúng là làm đúng rồi. Anh Minh Ngọc ta cho ngươi hai mua điền, không có ở một chỗ, có điều cách ta thôn cũng không xa, dạ, hướng bên kia trước thôn, có 30 mẫu, bên kia, sau này thôn, có hơn 20 mẫu, liền chủ nhân thôn thật nhiều, hơn 40 mẫu. Vệ Thành đem mình cấp Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc mua đất thân thể to lớn phương vị chỉ cho hai người xem. Gocchuyenaudio.com Hiện ở chung quanh không tốt mua, hắn chạy đã lâu, liền khối khối lớn, căn bản là mua không được, cuối cùng không có cách nào, đành phải phân ra mua cho tổng cộng có 100 mẫu, dùng hắn ca trong lời nói, Lý Nhị Hổ phòng chừng làm cái khác không được cho nên, chỉ có thể mua đó đất vườn làm tiểu địa chủ, thừa dịp bây giờ còn có thể mua được tận lực mua nhiều điểm, bằng không, phòng chừng sau khi lại càng không hào mua. Anh em, ca biết ngươi cho anh làm này khẳng định đủ vất vả, ca gì cảm kích cũng không nói lời nào. Lý Nhị Hổ hào sảng nói, có điều cả buổi hay là nhăn nhăn nhó nhó nói một câu. Có điều anh em, người anh Minh Ngọc có thể cùng ca đã nói, hai ta đích tiền bạc căn bản không đủ mua này đó điền, phòng chừng ngươi cấp đệm không già thiếu, trở về ca cho ngươi đánh cho phiếu nợ, ngươi yên tâm, ca sau khi nhất định còn. Này người thô hào, phòng chừng lớn như vậy không động thiếu hơn người chuyện, hiện giờ nói lên này nói, cổ cái trẻ đều đỏ. Nhị Hổ ca, việc này ngươi không cần rất để vào trong lòng, chúng ta sau khi ở một chỗ có rất nhiều thời gian. Vệ Thành ha ha cười, quay đầu lại nhìn ngó cùng Tây Viễn ngang nhau mà đi Vạn Minh Ngọc, phòng chừng đây là Vạn Minh Ngọc dặn lại dặn, buộc Lý Nhị Hổ nói. Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc không giống hắn, lúc trước hắn lúc trở lại, đúng lúc là hổ báo kỵ lập công lớn, chính hắn lại là công lớn trong đích công lớn, bởi vậy, lúc ấy thiên phù hộ đế chán nóng lên, hậu thường này ra sức lập công, lại không thể tiếp tục ra sức vì nước đướng lãnh cùng binh lính, cho nên, Vệ Thành lúc trở lại, ví nhưng thật ra phình, hiện giờ, sự qua một năm, thiên phù hộ đế đế vị đã muốn vững vàng chộp trong tay, bởi vậy, Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc hiện giờ, sẽ không có lúc hắn sơ may mắn như thế. Hơn nữa, hai người mấy năm nay toàn tới tay tiền bạc phòng chừng đều bị Lý Nhị Hổ dùng để cấp Vạn Minh Ngọc xem bệnh uống thuốc đi cho nên, chủ yếu không có toàn xuống dưới bao nhiêu. Này đó, hắn ca biết đến không nhiều lắm, nghĩ đến này hai người cùng Vệ Thành giống nhau, giải giáp quy điền sẽ có giày ban cho nên mới cổ vũ hắn nhiều mua cho đó, làm gì. Đầu tư, Vệ Thành không có hé răng, hiện giờ, hắn và Tây Viễn trong tay của cải, đều do hắn đến xử lý, trừ phi có một số việc hắn không có rõ ràng, chạy tới hỏi, bình thường Tây Viễn ngay cả hỏi cũng không hỏi. Kiếm tiền bạc, Vệ Thành cho hắn bao nhiêu, hắn để lại đứng lên bao nhiêu, Vệ Thành có gì chi phí, trực tiếp cùng Tây Viễn cần, số tiền này hoa đến đâu trẻ Tây Viễn cũng không tổng hỏi, có điều Vệ Thành mỗi lần đều cũng báo bị xuống. Hai lỗ hồng sao, sống nên có thương có lượng. Cấp Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc giật nóng tiền bạc là Vệ Thành từ tiền trong nhà thu Lý giữ lại một ít lại tìm Tây Vi Trình Nam mượn một ít. Nếu kêu Tây Viễn biết mình phong thưởng cùng Lý Nhị Hổ bọn họ không giống với, nên đem lòng sinh nghi, truy vấn hỏi để, đến lúc đó. Cho nên Vệ Thành đúng lúc đình chỉ Lý Nhị Hổ trong lời nói đầu, sợ hắn nói thêm gì đi nữa, kêu Tây Viễn nghe được. Vốn ở trong thơ muốn dặn, nhưng lại sợ nói không rõ ràng, giống như hắn và Tây Viễn tàng tư tâm dường như, hiện giờ, người tới tìm cơ hội cùng hai người kia nói rõ, đỡ phải cùng hắn ca chỗ ấy lộ ra gì khẩu phong, gọi hắn ca đông muốn Tây tưởng đi theo lo lắng. Vệ Thành trực tiếp đem Lý Nhị Hổ cùng Vạn Minh Ngọc nhận được của mình nhà cửa, dù sao này Việt, hắn cũng không thế nào ngủ ở gocchuyenaudio.com. Nhị Hổ ca anh Minh Ngọc ta đây ra, hai người trước ở anh con nói, chờ sang năm mùa xuân, cho ngươi thêm nhóm xây nhà ở mới, dạ, nhà của ta đối diện còn có đồng phòng tràng, là ta ca trước kia mua xuống tới, che lại hai sân, là chúng ta lão lục lão thất nhà, đến lúc đó các ngươi có thể theo chân bọn họ làm hàng xóm, theo ta làm đối diện. Vệ Thành vừa giúp đỡ hai người đi xuống lấy đồ vật, vừa đem hắn và Tây Viễn tính toán cấp Lý Nhị Hổ Vạn Minh Ngọc phòng tràng chỉ cho hai người xem. Anh em, ca có thể động tạ nhĩ hảo. Lý Nhị Hổ cảm kích không hiểu thân anh em đều không làm được như vậy. Tạ gì, này bất chính vượt qua nhà của chúng ta có điều kiện này thôi. Vệ Thành liếc đứng ở bên cạnh nhìn thấy bọn họ dọn sạch đồ vật Tây Viễn liếc mắt một cái, nghĩ thầm, ngươi sao không vào nhà đâu ta hảo cùng Nhị Hổ ca nói đó. Lặng lẽ nói, Tây Viễn không giúp đỡ lấy đồ vật Vạn Minh Ngọc vốn muốn lấy, xem Tây Viễn đứng không nhúc nhích, hắn cũng không còn động, bằng không, người ta Tây Viễn phải đi theo lao động, cho nên, hắn được cùng. Mà Tây Viễn đâu, hắn từ trước đến nay sẽ không động làm việc tốn sức hiện giờ kêu Vệ Thành thói quen được dùng bà nội chuyện kể rằng, còn kém không lấy cái tổ tông bàn trẻ cấp cung, cho nên, người ta hoàn toàn, từ đầu, luôn không ngờ phải giúp lên lấy. Vạn Minh Ngọc trong lòng cảm khái, xem Tây Viễn thần sắc so với 3 năm ngoái đây ở Vĩnh Ninh Quan nhìn thấy thì hoàn hảo, thậm chí càng lộ tuổi trẻ một ít cả người dịu dàng nho nhã, hờ hững ung dung, vừa nhìn chính là những ngày sau này thư thái, mọi sự không cần quan tâm bộ dáng. Lại nhìn cùng Lý Nhị Hổ lý lý ngoại ngoại làm lụng Vệ Thành, không nữa ở quân doanh thời điểm sắc bén lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng trên mặt tinh thần khí 10 phần, đi đường mang gió, ngôn ngữ mỉm cười, cả người lộ ra một cỗ từ ta thực hạnh phúc ta thực thỏa mãn hương vị. Người ta đây là những ngày sau này thư thái. Vạn Minh Ngọc vừa cảm khái vừa hâm mộ, có điều nhìn xem vẻ mặt phong sương vẻ Lý Nhị Hổ, ân, hắn Nhị Hổ cũng không kém, sau này bọn họ cũng sẽ giống này hai anh em vượt qua thư thái ngày. Vệ Thành giúp đỡ chạy tới chạy lui, mãi cho đến hai người đều dàn xếp tốt lắm, hắn cũng không tìm được cơ hội, nhắc nhở Lý Nhị Hổ hạ xuống, được rồi, ngày nào đó nói sau tốt lắm. Cùng Tây Viễn trở lại bọn họ sân, tiểu con gái đang biển lên miệng đứng ở ánh trăng cánh cửa chỗ ấy chờ hai cha đâu. Vốn nàng muốn cùng lên đi chính là nhị cha nói bên ngoài mùa thu vậy, thời tiết lạnh cưỡi ngựa hướng trong bụng trúng gió, mời nàng ở nhà đợi. Ai ngờ đến, tả đẳng hữu đẳng cũng không thấy hai cái cha trở về, nhưng thật ra nghe được nhị cha trong sân có động tĩnh, có điều nàng vóc dáng ải, lại đi không hơn đầu tường đi. Muốn từ cửa chính ra ngoài, lại bảo tiểu cô bắt đã trở lại, nói là nhị cha cùng cha đang bề bộn luôn, kêu nàng không nên đi quấy rầy. Xem chúng ta con gái này miệng quyết, có thể cúc cái bình dầu. Vệ Thành vội ôm lên trước, dùng đại thủ nhéo hạ trước miệng nhỏ. Phải thôi quyết bán hạ thường miệng, phòng chừng ngươi cùng anh cả tiếp tục không trở lại, đều được biển thành con vịt miệng. Không điểm trêu ghẹo trẻ đến, nàng đem trước bắt trở về, liền dỗ lên tiểu chất nữ ở ánh trăng cánh cửa nơi này chờ. Cha, gocchuyenaudio.com, nghe được Vệ Thành động tĩnh, theo chính viện trong phòng chạy đến cái đen bàn từ tiểu thối tăng cường chuyển, nghiêng ngả lảo đảo còn rất mau, chỉ chốc lát sau bỏ chạy đến Vệ Thành cùng trước mặt Tây Viễn. Cha, đen bàn tử không đóng cánh cửa, hắn còn chưa tới địa phương đâu, trong cửa lại chạy đến cái trắng tiểu béo, luyện mới vừa hội học thuật đi đường không lâu sau, cho nên, chạy đứng lên hơi có chút làm cho người ta trong lòng run sợ. Ôi, luyện, không vội ta không vội, mẹ Tây Viễn ở theo sát phía sau lên chạy ra, này hai nghịch tinh, mới vừa sai con ngươi sẽ không ở mắt sao trước chặt đuổi chậm đuổi mới vượt qua. Mẹ con dỗ bọn họ hai đi, ngươi cùng ít đều nghỉ một lát. Vệ Thành bước nhanh đến phía trước, dùng ôm trước chiếc đích tay, một phen sách lên Vệ Luyện. Vệ Luyện gọi hắn ngồi cuối bàn mang theo, cùng cái búp bê vải dường như, người ta tiểu bạch bàn tử cũng không thấy được ủy khuất, ngược lại cảm thấy thú vị, ha ha cười đến cố gắng hoan. Đứa nhỏ này, thật đúng là gan lớn. Mẹ Tây Viễn nói, mẹ trước tiên trở về phòng đi, để cho hắn hai đi theo chúng ta trong chốc lát. Tây Viễn thấy lớn đích Vệ Lê cũng với Vệ Thành dùng sức trẻ, phòng chừng cũng muốn nhường Vệ Thành ôm, mặc dù cảm thấy Vệ Thành một cánh tay ôm tam nhất định không thành vấn đề, nhưng vẫn là đem đen bàn tử bế lên, vạn nhất Vệ Thành ôm phải nhiều lắm, một cái không lưu tâm, trượt chân trên mặt đất một cái có thể làm sao. Đèn béo trắng béo bị hai cha ôm, ha ha cười đến hăng hái, gọi hắn hai vừa đánh xóa, nguyên bản còn ủy khuất trước cũng đã quên mếu máo, dùng tay nhỏ bé đi đủ trắng bàn tử ý vị không cần thiết dừng tiểu cánh tay. Hai người nhưng con đều xem trọng, đừng bất lưu tâm cấp quăng ngã huých. Mẹ Tây Viễn dặn đến, hai đứa bé hiện giờ một chút việc trẻ đều không hiểu, nhục nhã. Biết mẹ đi về trước, trong chốc lát chúng ta đem hắn hai đuổi về. Vệ Thành mang theo đứa bé ôm con gái, vài bước xoài tới trong sân, đem đứa bé hướng trên mặt đất vừa để xuống, Vệ Luyện người ta còn rất xấu, níu lấy Vệ Thành ống tay áo không buông tay. Hắn còn chưa nhẹ nhàng chơi đủ đâu. Tiểu tử này, nhìn thấy trắng tinh, dạng chó hình người, đuổi sáng mai rất đúng cái ủ rũ phá hư. Vệ Thành ôm trước cánh tay thân không lối thoát, tay áo kêu Vệ Luyện cấp nắm lấy, rút ra không được. Bao nhiêu con, ngươi chỉ biết hắn sau khi sao. Tây Viễn đem Vệ Lê buông, Luyện Luyện cùng anh trai đi lấy các ngươi tiểu ghế dựa tới, bá bá cho các ngươi ăn quả quả. Tây Viễn đem trong sân tiểu bàn thấp từ níu qua cất kỹ, đây là đặc biệt cấp mấy tiểu tử kia chuẩn bị. Ỷ trì, tử, Vệ Luyện lúc này mới buông ra Vệ Thành ống tay áo, vui vẻ điên đi theo Vệ Lê mông sau khi lấy ghế dựa trong sân cửa hàng lên gạch xanh, bằng phẳng, không có vấp chân gì đó, cho nên, hắn coi như chạy hữu kinh vô hiểm. To cha, Vệ Lê dẫn Vệ Luyện đem hai hắn đích tiểu ghế dựa dọn sạch tới, Vệ Thành cũng đã qua đưa tay đem trước sách. Nói là ghế dựa, nhưng thật ra là cậu dùng đằng điều biên, bằng không, hai đứa bé động có thể di chuyển đâu. Bọn họ cũng biết đây là cho bọn họ chuyên dụng tiểu ghế dựa trong thôn nhà người ta trẻ con đến đây muốn ngồi một lát thể nghiệm người ta hắc bạch nhị béo. A kêu được so với, khác đều lớn tiếng, nói gì đều không cho. Góc chuyện audio.com, 3 giờ ở ải trước bàn sắp xếp ngồi xong, Tây Viễn tắm hảo quả táo tới cầm muỗng nhỏ tử, nhất thìa một cái huy lên. Trước mấy thiên Vệ Thành đã đi chuyến phủ Tân Giang, xử lý trong tay bọn họ của cải, trùng hợp có con thuyền chuyển đến đó hiếm lạ vật, có quả táo còn có quả cam, Vệ Thành cảm thấy hắn ca nhất định sẽ thích cho nên, chút nào không keo kiệt mua về đến ngoài giỏ. Tây Viễn chính mình giống nhau để lại nhất giỏ, còn lại cho người nhà phân ra, đặc biệt chảy ra hai giỏ, kêu Trường Sóc cho Trình Nghĩa ra đưa đi đó, lại dặn Tây Vi, ngoài cấp nhà bà Vương ta một ít còn lại, đừng quên tìm nhàn rỗi cho nhà ông ngoại đưa đi nhất giỏ. Ông ngoại năm nay hơn 90, cả đời phòng chừng cũng chưa nếm qua này, phải cho lão nhân nếm thử tiên, lớn như vậy tuổi người thật sự là ăn một miếng thiếu một khẩu. Hai ăn hàng, Vệ Thành nhìn hai đứa bé vừa có đồ ăn, cái kia nhu thuận. Ngồi ở đằng kia vẫn không nhúc nhích, này khẩu mới vừa nuốt xuống. A, một tiếng, miệng lập tức trương lão đại, thật sự là mất mặt. Ăn hàng. Trước yếu ớt ăn cái gì không giống kia hai ăn như hổ đói, người ta ăn hai cái, nàng mới ăn một miếng, nghe nhị cha nói hai đứa em là ăn hàng, nàng không rõ gì ý tứ, đoán chừng là nói hai đứa em trai ăn cái gì mau, tiểu con gái cảm thấy thích thú, cũng đi theo nhị cha khẩu khí học. Có thể ăn còn không hảo, không bệnh không tai họa kiện kiện khang khang so với gì đều cố chấp. Tây Viễn trắng Vệ Thành liếc mắt một cái. Có phải hay không, sau khi một câu là hướng về phía Vệ Lê Vệ Luyện hai ăn hàng nói, hai món ăn bình dân hàng há mồm, vừa chờ to cha thìa lý thực vật, vừa vẫn còn rất cổ động địa gật đầu. Tây Viễn nhìn thấy có chút buồn cười, không biết Lý Nhị Hổ bào chế đúng cách hai, có phải hay không cũng như vậy. Nhớ tới này, Tây Viễn vội vàng phân phó Vệ Thành đi chuẩn bị vài thứ kia hai vừa tới, bọn họ buổi tối được chuẩn bị đó đồ ăn cấp mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Hảo liệt dơ cao tốt lắm ngài nột. Vệ Thành học quán ăn lý việc nói chuyện kéo dài âm thanh đồng ý nói, trở lại làm lụng đã đi. Dơ cao hảo, trước vừa ăn vừa học nhị cha, ăn cái gì đừng lớn tiếng nói chuyện, xem ế ngủ ở Tây Viễn dùng thìa theo quả táo thượng cạo xuống đến một thìa quả táo nê, đút cho con gái. Một người uy ba thật là có đó uy không đến. Biệt chuẩn bị cái phòng ở ăn cơm, cách chương.